Bạch Diệp Phi cũng nhìn về phía bọn họ, trong ánh mắt của bọn họ lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn họ không sợ đối phương có súng mà là sợ Từ Lãng gặp nguy hiểm. Sau đó bọn họ không dám nán lại một giây một phút nào, cũng không chờ đám người Trần Ngạo Kiều tới mà trực tiếp xông vào. Sau khi bọn họ xông vào, dùng đèn pin để chiếu sáng xung quanh, bọn họ nhìn thấy một vài thi thể bị thanh đao cứa đứt cổ đang nằm cách đó không xa. Bầu không khí vẫn còn nồng nặc mùi thuốc súng, cùng với mùi máu tanh nhàn nhạt. Vẻ mặt ba người bọn họ ngày càng nghiêm trọng, nhưng bọn họ buộc lòng phải tiến về phía trước. Cuối cùng, bọn họ nhìn thấy Từ Lãng đang ngồi trên mặt đất ở sau một cái cây. Từ Lãng ngồi dang chân, trên bụng, bắp chân toàn là máu, nhưng anh ta vẫn ung dung. Ngậm một điếu thuốc còn chưa cháy. Bạch Diệp Phi nhìn thấy Từ Lãng như vậy, vội vàng xông tới đỡ anh ta dậy, anh Lãng, cố chịu đựng một chút. Bạch Diệp Phi thực sự luống cuống. Ở trong mắt Bạch Diệp Phi, mặc dù bản lĩnh của Từ Lãng không sánh bằng đạo trưởng nhưng vẫn rất mạnh, dẫu sao đã từng là sát thủ cho nên anh luôn cho rằng anh ta sẽ không bị thương, cho dù có bị thương cũng chỉ là vết thương nhẹ. Đây là điều Bạch Diệp Phi chưa từng thấy qua. Cùng lúc đó, cảnh tượng này khiến anh nhớ tới Tần Hoa, những chuyện năm xưa dần hiện lên trong đầu anh cho nên anh bắt đầu cảm thấy cuống cuồng. Bạch Diệp Phi hét lên với Bạch Hồ, gọi xe cấp cứu. Từ Lãng lại rất rừng rưng, anh chỉ hít thở sâu vài hơi rồi nói, người chạy thoát rồi. Bạch Diệp Phi lập tức lắc đầu, không chạy thoát được, chạy qua mùng một chứ không chạy qua. 15, anh Lãng, bây giờ anh đừng để ý những chuyện này nữa, cứ giao hết cho tôi đi. Từ Lãng cười chế giễu, là tôi sơ ý, không nghĩ đến bọn chúng mang theo súng. Nghe anh ta nói như vậy, Bạch Diệp Phi thở phào nhẹ nhõm, nhưng trên người anh ta còn đang không ngừng chảy máu, Bạch Diệp Phi không dám khinh thường, xe cấp cứu có thể tới muộn, gọi điện thoại cho Trần Ngạo Kiều hỏi bọn họ tới chỗ nào rồi. Không lâu sau đó, Trần Ngạo Kiều mang người tới, Trần Ngạo Kiều cầm đầu, một đám người mặc đồ đen từ trong xe nhảy xuống. Khi nhìn thấy tình huống như vậy, Trần Ngạo Kiều vội vã cõng Từ Lãng lên lưng, vừa chạy về phía chiếc xe bên kia, vừa nói với mấy người quay về bệnh viện. Những người khác đều ở lại bảo vệ Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi liếc nhìn mấy thi thể nằm trên mặt đất, dặn dò, mang về. Vâng, tổng cộng có 3 thi thể, tất cả đều được người của tổ chức Cuồng Sa mang về. Bên ngoài phòng cấp cứu của bệnh viện Ngọa Long, Bạch Diệp Phi chờ ở đó đến nỗi cực kỳ sốt ruột, đứng ngồi không yên. Cách chương.